Đỉnh luyện thần ma chương 328 thượng cổ tam thánh tộc góc truyện audio.com. Thật ra số lượng này hoàn toàn là nằm trong dự đoán của hắn, thông thường ám thạch nhiều nhất chính là bên trong có chứa thuộc tính bảo ngọc. Hai loại còn lại thường được ví là hàng hiếm có. Hắn không biết cái vị chủ nhân của cái thánh khí không gian này tìm đâu ra một hơi đến ba mỏ khác nhau ngũ giai ám thạch khoáng. Lúc trước lão chủ nhân của hắn tìm được một mỏ tại cấp thấp tinh vực cũng là khó khăn a, ầm ầm, như thế nào lại thấp đến như vậy? Phất tay tế ra 100 cái tiểu hắc động hướng về 100 tên đạo thể ma hoàng cảnh giới đang giơ nanh múa vuốt ở đằng kia. Diệp Tử Phàm là không quan tâm đến sống chết của bọn nó nữa, mà là nhíu mày hỏi, chủ nhân. Ngọc Thủy cùng thiên địa linh nhũ trên đời vốn là rất ít thấy, đại hắc cười bồi nói, thật là lòng tham không đáy. Có được thiên địa linh nhũ đã là phần mộ nhà ngươi bốc khói xanh, như thế mà còn trễ ít, đại hắc bên ngoài cười nịnh. Nhưng mà trong lòng lại âm thầm mắng to Diệp Tử Phàm. Ám thạch có chứa thiên địa linh nhũ kia cũng chỉ có tại thánh vực thánh ma giới mới có thể xuất hiện. Nhớ khi xưa lão chủ nhân của hắn lúc tu vi còn thấp, hạ xuống cấp thấp vị diện, tìm mãi mới được một cái mỏ ám thạch ngọc tùy. Nhưng mà bây giờ không biết nguyên nhân gì thế nhưng tại cái nơi chim không thèm ị, cấm khí đăng thiên tháp đây lại có đến ba mỏ ám thạch mạch khoáng. Thật sự là không có thiên lý, nha, như vậy có còn hơn không, Diệp Tử Phàm thở dài một tiếng. Đem tất cả những khối ám thạch có chứa thiên địa linh nhũ cho vào bên trong luyện thần đình. Sau khi hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng cùng với thông thần cảnh, ăn cơm hay ăn cháo là phải nhờ vào bọn nó. Xem ra cũng là lúc đột phá đến 2 mét nguyên thần rồi, sau khi thu quát xong tất cả những viên ám thạch Diệp Tử Phàm bắt đầu ngồi xuống xếp bằng. Nhìn vào 100 cái thôn phệ hắc động nói nhỏ, hiện tại. Đám kia hồng vụ linh vân từ 100 tên đạo thể ma hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới ma tộc thông qua thôn phệ hắc động không ngừng tràn vào thể nội. Của hắn, động hư không gian không ngừng tăng trưởng, lúc trước 83 vạn km hiện tại đã tăng lên đến 85 vạn. Nó vẫn còn lấy tốc độ tấn mãnh tăng lên, quan trọng nhất chính là nguyên thần của hắn. Nếu như hắn đoán không sai sau khi 100 đạo hồng vụ linh vân này được luyện hóa xong, hắn có thể đột phá đến 2 mét nguyên thần. Khi đó nguyên thần công kích của hắn là sẽ có 1.300 vạn ức long lực lượng. Lực lượng này là vượt qua một vị đạo thể hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả. Đạo thể hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả nếu như không sử dụng những thủ đoạn khác. Lực lượng tối cao khí đạo cũng chỉ là 1.200 vạn ức long lực lượng mà thôi, nhưng mà nếu như thực sự giao chiến. Không cần sử dụng những lực lượng khác, chỉ cần nguyên thần công kích hắn là có thể diệt sát vô số đạo thể hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả. Nguyên thần công kích là vô hình vô sắc, không thể tính như bình thường nguyên lực công kích được. 3 ngày sau, đăng thiên tháp đệ thập tầng. Ầm ầm, ân, đây là nơi nào, như thế nào lại nhiều viên tinh thần như vậy, Diệp Tử Phàm vừa hạ xuống đệ thập tầng không gian. Vây xung quanh hắn là vô tận tinh thần, mỗi một viên là không kém hơn diện tích của một viên bình thường phàm nhân tinh cầu là mấy. Ức vạn tinh thần tề huy quang cảnh cũng thật sự là vô cùng đồ sộ, đứng tại nơi đây, hắn như lạc vào một thế giới tinh thần trò chơi đồng dạng. Hừ, mặc kệ tầng thứ 10 này có yêu ma quỷ quái gì, tất cả đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Diệp Tử Phàm ta mà thôi. Diệp Tử Phàm nhìn lạnh băng tinh thần không gian, hừ lạnh nói, niềm tin của hắn là hoàn toàn tuyệt đối. Sau khi luyện hóa xong 100 đạo hồng vụ linh vân từ tầng thứ 9, động hư không gian của hắn đã tăng trưởng đến 93 vạn km chu vi. Thuần về khí đạo hắn đã có 9 vạn 6.000 ức long lực lượng, nếu như vận chuyển hỗn độn bá thần quyết tăng phúc. Hắn sẽ có 380 vạn ức long lực lượng, còn hơn xa một vị phàm thể hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả. Thế nhưng thu hoạch lớn nhất vẫn là đến từ nguyên thần, hắn đã như nguyện đạt đến 2 mét nguyên thần. Hiện tại hắn dùng nguyên thần công kích nếu như ngụy thánh sơ kỳ không cảnh giác cũng sẽ trúng chiêu. Có thể nói hiện tại bên trong đăng thiên tháp này không xuất hiện chân chính ngụy thánh cấp cường giả, Diệp Tử Phàm hắn là không hề e ngại một ai. Đúng lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, vạn tinh thiên hàng, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn vang lên, cùng với lại một tiếng quát lớn. Không gian tinh thần xung quanh nghe theo tiếng quát này dường như đã gặp được chân chính quân chủ. Hàng vạn viên tinh thần lấy tốc độ gấp hàng vạn lần ánh sáng hướng về phía Diệp Tử Phàm ép đến, tinh thần đi qua, không gian cực độ vặn vẹo. Lỗ đen xuất hiện khắp nơi không gian, cho dù là thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới cường giả lạc vào trong đó cũng sẽ bị không gian chôn vùi ầm ầm. Ầm ầm, oanh oanh, ân, 100.000 ức long lực lượng, hóa thần sơ kỳ tiểu thành mới có được lực lượng, Diệp Tử Phàm một trưởng đánh ra. Khủng bố tinh thần kia lập tức tan biến chôn vùi trong không gian, hắn kinh nghi bất định nói. Nếu như theo đúng quy luật thì tầng thứ 10 này sẽ có một vị thánh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả thủ hộ. Thánh thể thông thần hậu kỳ viên mãn tối đa thực lực cũng chỉ có 1.8 vạn ức long lực lượng. Vừa rồi tên thủ hộ giả kia xuất thủ lực lượng đã lên đến hơn 10 vạn ức long lực lượng. Kia cũng chỉ có hóa thần sơ kỳ tiểu thành mới có thể xuất ra. Từ khi nào thông thần cảnh giới không cầm trong tay đạo khí có thể xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy, đại hắc. Ngươi có biết tên kia thuộc tộc đàn nào hay không, Diệp Tử Phàm dùng tinh thần ý thức hỏi đại hắc sau khi hắn phá đi cái chiêu thức vạn tinh thiên hàng. Thủ hộ giả của tầng thứ 10 không còn nơi có thể che giấu liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Một tên hơn 2.3 vạn mét cao khủng bố lâm lập tại hư không chừng mắt đang đứng quan sát hắn. Vị thủ hộ giả này nhìn qua là không khác nhân tộc là mấy, chỉ là trên trán của hắn lại xuất hiện một ấn ký hình ngôi sao. Nếu như không có cái hình ngôi sao trên trán, hắn còn cho rằng mình đã gặp được mỗi một vị nhân tộc thánh thể thông thần cường giả chủ nhân. Đây là tinh thánh tộc, một trong tam đại thánh tộc thống trị thiên táng tiểu thiên thế giới từ thời thượng cổ. Đại hắc quan sát cái tên thánh thể thông thần cường giả kia một lúc, sau đó ngưng trọng nói, cách trương.